Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 399, Derby Quỷ Đỏ. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 5, Liverpool lúc ấy làm khách Old Trafford, bọn hắn cuối cùng sân khách thắng trận, bất quá, thắng được cũng không thoải mái, cái này từ 4-3 điểm số có thể thấy được lốm đốm. Liverpool là bên trên mùa giải Premiership quán quân, có được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Có thể nói hiện tại chi này Liverpool thực lực là mạnh hơn MU. Tối thiểu nhất đội hình ra sân thực lực là mạnh hơn so với MU. Nhưng là, chính như nước Anh truyền thông nói như vậy từ Liverpool cùng MU đôi này trăm năm tử địch ở giữa tranh tài. Vĩnh còn lâu mới có thể dùng hai chi đội bóng trước mắt thực lực cùng trạng thái để cân nhắc. Song phương tại Derby Quỷ Đỏ thời điểm đều sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Cái này cũng từ tranh tài bắt đầu về sau tranh tài tiến trình có thể thấy được lốm đốm. MU trận đấu này bức cướp rất bình thường hung. Phía trước trận liền bắt đầu đoạt. Để Liverpool rất khó đánh ra trôi chảy tiến công phối hợp. Liverpool rất khó có vượt qua ba cước trở lên đẩy về phía trước tiến truyền bóng. MU hôm nay thật là liều mạng. Chiêm quân nói, trận đấu này, gần đây biểu hiện xuất sắc Mane bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Cho nên, hôm nay Liverpool tiến công tam xoa kích là Firmino, Giang Thần Hy cùng Salah. Tiến công đặc biệt là tại hướng Salah cùng Giang Thần Hy đôi này trước ba rồ song tử tinh ở giữa. Liên tuyến cái này một bên nghiêng. Sự thật chứng minh, Van Gaal đối với cái này sớm có qua nghiên cứu cùng phòng bị. Đồng thời có tính nhắm vào bố trí. Salah nhận lấy MU có tính nhắm vào phòng thủ. Thân thể của hắn đối kháng năng lực tương đối so sánh yếu một ít. MU đối phó Salah so đối phó Giang Thần Hy tương đối muốn dễ dàng không ít. Đừng nhìn Giang Thần Hy thoạt nhìn không có như vậy cường tráng. Nhưng là, hắn đối kháng năng lực lại tương đương không tầm thường. Salah tiểu thân bản nhận lấy Fellaini, Carrick nhóm xung kích, đúng là bị đá phi thường vất vả. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành nửa giờ. MU đội chiếm cứ ưu thế. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc. Chiêm quân nói, Trương chỉ đạo ngươi thấy thế nào trận đấu này? Đầu tiên là, Klopp có chút khinh địch. Van Dijk không có xuất ra đầu tiên. Hắn bài xuất hậu vệ trung tâm là Kolo Touré cùng dâu. Gomez đôi này già trẻ cộng tác. Mà lại, Liverpool rõ ràng đối trận đấu này chuẩn bị không đủ. Hoặc là nói đúng không như MU đội biểu hiện càng thêm hưng phấn. Trương Lỗ nói, ngoài ra, tại Mane ngừng thi đấu tình huống dưới, Giang Thần Hy cùng Salah ở giữa liên tuyến phối hợp cơ hồ là có thể đoán trước. Van Gaal đối với cái này có chính xác dự phán, đồng thời có tính nhắm vào bố trí. Lúc này, tranh tài đã tiến hành hơn nửa giờ, cứ việc MU đội chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có thể lấy được dẫn bóng. Lúc này, ống kính bắt được Van Gaal tại huấn luyện viên tịch ngồi không yên. Hắn đứng lên nói bên sân lớn tiếng gọi hàng. Van Gaal ngồi không yên. Chiêm quân nói, MU đội cần một cái dẫn bóng. Bọn hắn cần tại Liverpool thong thả lại sức. Hoặc là càng thêm xác thực nói. Là tại Giang Thần Hy cái này vũ khí hạt nhân bộc phát trước đó tiên tiến cầu. Bằng không, hiện tại ưu thế chỉ có thể là vô dụng công. Chiêm quân nói không sai. Van Gaal đúng là có chút nóng nảy. Hắn hết sức rõ ràng. MU đội nhất định phải tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiến lên cầu. Lấy được một, không dẫn trước ưu thế. Bằng không. Trải qua 15 phút giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, Liverpool liền sẽ trở lại kinh đến. Đến lúc đó MU liền nguy hiểm. Đây cũng là Klopp suy nghĩ. Klopp cũng đang chờ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. hắn muốn lợi dụng giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến đối đội bóng tiến hành điều chỉnh. Tin tưởng đạt được sau khi nghỉ ngơi, đám cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện sẽ có được đổi mới. Cho nên, Klopp cũng không có vội vã làm ra điều chỉnh. Bất quá, rất nhanh, Klopp liền ảo não không thôi. Đây là MU đội một lần tiến công. Carrick từ đó vòng phụ cận đột nhiên đưa ra qua đỉnh truyền xa cầu. Fellaini ở lưng đối cầu môn tình huống dưới, lựa chọn đánh đầu sau cỏ. Nguy hiểm, kéo thập phúc đức tốc độ cực nhanh từ già nua Colo Torre bên người lao ra. Hắn xông về bóng đá, mà tại cùng lúc đó, Maso cũng là tại cao tốc trước chen vào. 2-2, đây là MU cơ hội. Đối mặt đi lên chặn đường Alberto Moreno, kéo thập phúc đức một cái biến hướng chụp cầu liền đi qua. Sau đó hắn tại bóng đá muốn ra ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp ngã xuống đất đem bóng đá xẻng truyền phía trước cầu môn. Một đường hồng sắc thân ảnh thúc ngựa giết tới. Hắn đoạt tại dâu, Gomez trước đó ngã xuống đất trượt xẻng. Ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ trượt vào lưới ổ. Bóng vào rồi, ngay tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc. Sân nhà tác chiến MU dẫn bóng. Chiêm quân hô nói, Maso dẫn bóng, kéo thập phúc đức truyền bên trong. Hai người trẻ tuổi ở giữa liên tuyến. 1-0, MU dẫn trước Liverpool. Liverpool cầu môn rốt cục mất phòng thủ. Trương Lỗ nói, Fellaini đánh đầu sau cọ lần này phi thường tinh diệu. Thoáng một cái liền đem Liverpool phòng tuyến đánh xuyên qua. Kéo thập phúc đức cùng Maso hai cái này tốc độ nhanh người trẻ tuổi căn bản không phải thiếu. Khuyết kinh nghiệm dâu, Gomez cùng trọng công nhẹ thủ Moreno có thể bảo vệ tốt. Trương chỉ đạo nói không sai. Chiêm quân biểu thị đồng ý. Liverpool hôm nay bài xuất cái phòng tuyến này liền vì ném cầu chôn xuống phục bút. Moreno trọng công nhẹ thủ, Fly công yếu thủ mạnh, hai cái bên cạnh đều là què chân, mà Colo Torre già nua, dâu, Gomez kinh nghiệm không đủ. Cái phòng tuyến này hiện tại là để kéo thập phúc đức cùng Maso vui chơi à. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới còn có chút bình tĩnh sân Old Trafford tại thời khắc này bạo phát. MU fan bóng đá hưng phấn cảm xúc đều bị Maso dẫn bóng triệt để đốt lên. Tất cả MU fan hâm mộ bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình nhảy lên một cái. Vung tay hô to, bọn hắn đang hô hoán lấy dẫn bóng cầu thủ Maso danh tự. Old Trafford nhìn trên đài thậm chí còn vang lên fan hâm mộ bóng đá vì Maso chế tạo riêng ca. Khúc, mặc dù MU bản mùa giải biểu hiện là người lên án, nhưng là Maso là trong đó vì số không nhiều điểm sáng một trong. Vị này nước Pháp tiên phong rất được MU fan bóng đá yêu thích. Hiện tại hắn có được một bài fan bóng đá chuyên môn vì hắn biên ca khúc. Maso đến từ nước Pháp. Tony Mat, came from France. Nước Anh truyền thông nói hắn không có cơ hội. Engo is pre-SSSS he-head no chen. 5.000 vạn bảng đổ xuống giang xuống biển, 50 mét in lion down the doctor anh, nhưng mà Maso lại dẫn bóng rồi. A.S. Tony Mat your score at again, na na na, Maso cũng vọt tới dưới khán đài, hướng về nhìn trên đài MU fan bóng đá cúi chào thăm hỏi. Cái này dẫn bóng cũng dẫn nổ MU huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên. Bọn hắn lao ra. Cùng nhìn trên đài MU cầu giống như mê, vung tay hô to, chúc mừng dẫn bóng, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Hắn đồng dạng là phi thường kích động, mặt đỏ tới mang tay Hà Lan lão soái kích động vung tay reo hò. Bất quá, kinh nghiệm phong phú lão soái cũng không có có đắc ý quên hình. Hắn lập tức thu liễm cảm xúc. Bắt đầu cân nhắc dẫn bóng sau MU đội làm như thế nào đá. Nói chung, đội bóng dẫn trước tình huống dưới. Khí thế chính thịnh, hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công mạnh. tranh thủ khuếch trương điểm số lớn. Van Gaal cũng tâm động qua, có cân nhắc qua ép ra ngoài tiếp tục tiến công. Nhưng là, hiện tại đã là hơn nửa hiệp tranh tài 42 phút. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Lúc này, rút về phòng thủ, giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế. Đây có phải hay không là càng thêm thiết thực cùng đáng tin một chút? Chủ yếu là cái này dẫn bóng tới quá trễ một chút à. Nếu như là hơn nửa giờ bên trong dẫn bóng, Van Gaal nhất định có can đảm mạo hiểm, để MU đội tăng cường tiến công, tranh thủ đánh mộng Liverpool lấy mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng là, hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài chỉ còn lại mấy phút. Nếu như lúc này Liverpool tiếp tục tấn công mạnh, vạn nhất quy mô để lên phía dưới, hay là một cái lơ là sơ suất ném cầu, một, không biến thành một so với một, kia cả nửa trận đấu cố gắng liền hóa thành hư không. Đặc biệt là Liverpool có Giang Thần Hy, một khi bị Liverpool bắt lấy phản kích cơ hội, lấy Giang Thần Hy năng lực, tuyệt đối có thể nắm chặt cơ hội lấy được dẫn bóng. Không thể mạo hiểm, muốn ổn, Van Gaal nhìn thoáng qua trên trận đã đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu Liverpool đội phó. Hắn làm ra quyết định, muốn cuộn tròn ổn, PS, cúi đầu cảm tạ Hắc Long tinh thần 0211. Khả Nhi 136 khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.